Nghịch tập, sủng nhanh còn kịp. Chương 2844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2844. Cát Thành sợ ngây người. Hắn không ngờ tới Lâm Mặc còn đến được. Rõ ràng hắn đã gọi điện thoại sai người chặn cậu lại rồi. Lâm Mặc mặc chiếc áo sơ mi trắng kiều học viện, tóc mái vụn vặt che khuất đôi mắt đan phượng, âm u, khuôn mặt tuần tú có vết chầy nhỏ, lại không tí tỉ ảnh hưởng mị lực của cậu. Ngược lại tăng thêm vài phần giả tính cho cậu. Lâm Mặc nhắc đôi chân dài đi tới, ánh mắt như chim ưng quét đến cái tay Cát Thành còn túm ở trên cỗ tay Mặc Hỏa, sau đó khẽ nhếch môi mỏng. Buông cô ấy ra, cậu lặp lại, Lâm Mặc, sao cậu tới? Cát Thành hơi lắp bắp, Lâm Mặc nhìn thoáng qua Cát Thành, mới vừa đánh nhau, lệ khí trên người còn chưa tán đi. Tao không thích nói lần thứ ba, nếu như mày không buông tay, vậy kết cục của mày sẽ giống những người mày thuê, nằm trong bệnh viện. Cậu, đã biết rồi, Cát Thành vô thức buông lỏng tay. Lúc này Lâm Mặc vươn bàn tay rõ ràng khớp xương cầm bàn tay nhỏ bé Mặc Hỏa, nhẹ nhàng kéo, thân thể nhỏ nhắn mềm mại của Mặc Hỏa trực tiếp ngã vào trong ngực cậu. Mặc Hỏa đứng thẳng người, lúc này cũng cảm giác cánh tay Lâm Mặc đang vòng qua eo cô, khẽ ôm cô. Trước đây Mặc Hỏa từng đọc một quyển tạp chí, người đàn ông ôm eo người phụ nữ. Đây là sự chiêm hữu và tuyên thệ một cách trần trụi. Cậu đang tuyên thệ cô là của cậu. Lâm Mặc ôm Mặc Hỏa rời đi. Trước khi rời đi cậu còn đụng phải Cát Thành một cái, thấp giọng nói: mày cẩn thận một chút cho tao. Cát Thành muốn nổ tung tại chỗ. Lâm Mặc này thực sự quá kiêu ngạo. Thế nhưng trong lòng Cát Thành lại có chút sợ hãi. Hắn luôn cảm thấy Lâm Mặc không đơn giản như mặt ngoài. Một thằng nhóc nghèo túng, dù cho ở 4 năm trước trong lúc ác chiến với Trương gia quyền thế ngập trời kia cũng có thể toàn thân trở lui, dưới thiên la địa võng lùng bắt của Trương Hàn có thể dâu chị đi, một bước kê một bước lây được trái tim của công chúa Mặc Hỏa, nghĩ tỉ mỉ liên làm người ta sợ run lên. Trên người Lâm Mặc dường như ẩn giấu rất nhiều bí mật. Lâm Mặc, cho dù mày CPS đến rồi thì như thế nào, mày đã bỏ lỡ kỳ thi số học, cuộc tranh tài này tao đã thắng, mày thua rồi. Cát Thành hét lớn, thế nhưng Lâm Mặc phía trước căn bản không dừng bước chân, cậu mang theo Mặc Hỏa rời đi. Mặc Hỏa nhìn vết thương trên mặt Lâm Mặc, Lâm Mặc, sao cậu bị thương, tôi xem một chút. Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương Lâm Mặc. Có phải tên Cát Thành kia sai người ta làm đúng không? Anh ta sợ cậu thăng anh ta, cho nên phái người đánh cậu có phải không? Thực sự quá ghê tởm, tôi ngay bây giờ sẽ đi tìm anh ta. Mặc Hỏa, Lâm Mặc kéo lại bàn tay nhỏ bé của cô, tay cô vừa nhỏ vừa mềm, mềm như không xương, Lâm Mặc bọc bàn tay cô vào lòng bàn tay của mình trong, nhẹ nhàng bóp một cái. Đây là chuyện của đàn ông, tôi không cần cậu bảo vệ tôi, nếu không, tôi cảm giác mình như được cậu bao nuôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặc Hỏa đột nhiên đỏ lên, cô nhanh chóng rút tay mình về. Cái gì mà bao nuôi, cậu ỉ, đừng nói lung tung. Lâm Mặc câu môi. Đi thôi, vòng thi thứ hai sắp bắt đầu rồi. Lâm Mặc, cậu đã bỏ lỡ kỳ thi số học mắt rồi. LS này thi đầu đã không có hy vọng thắng nữa. Mặt mày Mặc Hỏa hệt sức ảm đạm. Lâm Mặc không nói gì, chỉ là nhìn cô chằm chằm. Cách chương.